Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609. Đến A, chế tạo A46. Ta chưa từng có muốn tiêu hủy ngươi, Mạc Tâm Liên xem hắn. Trong mắt không hề cam cùng bị lừa gạt phẫn nộ. Nàng muốn hoàn toàn tương phản, là hy vọng hắn có thể luôn luôn tồn tại. Ở lần đầu tiên đổi hệ thống thăng cấp thời điểm, chủ thần liền đề cập quá. Linh hào bởi vì quá mức cũ kỹ bị tiêu hủy là chuyện sớm hay muộn tình. Liền tính toàn bộ thăng cấp xong, cũng không thể tránh cho. Linh hào tiêu hủy trình tự đã sớm viết hảo, vốn là tính toán tiêu hủy. Chỉ là không nghĩ tới hội phân phối sai lầm buộc định cho ngươi, chủ thần hảo ý cùng nàng phân. Tích một phen, đề nghị nàng đổi cái tân hệ thống, bằng không tân tân khổ khổ kiếm tích phân cấp linh hào thăng cấp. Kết quả linh hào bị tiêu hủy, như vậy tích phân liền toàn lãng phí. Nàng cự tuyệt, lại không đồng ý nói cho chủ thần nguyên nhân. Nói, chỉ cần trình tự còn chưa có chấp hành, không phải có vãn hồi đường sống sao? Chủ thần có chủ thần cái nhìn cùng an bày, nói, Mạc Tâm Liên, đối với hệ thống mà nói ký chủ hội có rất nhiều cái. Làm ký chủ cá nhân mục tiêu đạt thành hoặc là tích phân cũng đủ trùng sinh. Sẽ rời đi, hệ thống đem có tân chủ nhân, của ngươi rời đi cũng là sớm hay muộn. Ngươi không cần đem tâm tư phóng đang lo lắng linh hào thượng, tạm dừng một chút. Chủ thần nói, ngươi không nghĩ đổi mới hệ thống lời nói. Ta sẽ lưu nó đến ngươi hoàn thành mục tiêu, nhưng chờ nàng sau khi rời khỏi. Nó sẽ bị tiêu hủy. Mạc Tâm Liên không hy vọng linh hào bị tiêu hủy. Tuy rằng đối phương chỉ là một cái hệ thống, nhưng làm cho nàng cảm thấy không hiểu an tâm. Một loại triệt để tin cậy. Liên tính nàng kéo thời gian luôn luôn nhiệm vụ đi xuống. Có lẽ vẫn là sẽ bị chủ thần phát hiện ý đồ. Sau đó đem nàng tiễn bước tiêu hủy linh hào, còn sống thời điểm nàng chỉ là cái người thường, sau khi chết buộc định rồi hệ thống cũng chỉ là cái phổ thông ký chủ. Nàng không có cách nào khác thay đổi chủ thần tính toán. Mạc Tâm Liên là một cái mặt ngoài rất lạnh lùng nhân. Có đôi khi liền tính nội tâm ba đào mãnh liệt, nàng cũng sẽ khắc chế bản thân không đi biểu hiện ra ngoài. Do đó đối thế giới này càng ngày càng lạnh mạc. Nàng quên không được lần đầu tiên thấy linh hào thật thể khi cảm giác. Hắn thải tuyết từ xa lại gần đi tới, từng bước một đi hướng nàng. Nàng vô pháp dùng tự đến miêu tả, nhưng nàng biết giờ khắc này hội để cho mình ghi khắc. Cùng từ trước về sau gặp được những người khác so, Lâm Mạch thứ nhất mặt không tính là kinh diễm, tướng mạo cũng chỉ là trung thượng, thậm chí tư thái cũng bởi vì không thích ứng thật thể mà có chút cổ quái. Lại ngay tại vào lúc ấy, Mạc Tâm Liên đột nhiên liền quyết định chủ ý, muốn linh hào luôn luôn tồn tại, Lâm Mạch nàng cho hắn lấy tên, còn cố ý cường điệu là xa lạ mạch, có chút cố ý che lấp ý tứ, nàng biết hệ thống có thể chọn đọc ý nghĩ của chính mình. Cho nên nàng không có lúc nào là đều đang khống chế ý nghĩ của chính mình. Cho dù là ngẩn người xuất thần thời điểm cũng sẽ không thể đề cập bất cứ cái gì về Lâm Mạch sự tình. Kế hoạch bắt đầu cho lại một lần hệ thống thăng cấp. Chủ thần cảm thấy linh hào trực tiếp tiêu hủy có chút lãng phí. Tính toán làm một cái thí nghiệm, số liệu tạo thành hệ thống có không có được tự chủ cảm tình. Nếu hệ thống sẽ làm ra cùng đặt ra trình tự tương phản sự tình như vậy liền tính thành công. Hảo, Mạc Tâm Liên không hề do dự đáp ứng, nghĩ cũng là mặt khác sự tình, nơi này hết thảy chủ thần định đoạt, cho nên tương lai lại thay đổi chủ ý muốn tiêu hủy cũng là khả năng. Nàng chung quy là hội rời đi nhân, chuyện sau này vô pháp biết được, cho nên nàng cảm thấy duy nhất có thể triệt để an tâm. Chỉ có nhường Lâm Mạch đến làm chủ thần, đáng tiếc nàng không biết, như thế nào trở thành chủ thần chuyện này. Cũng là chủ thần cố ý tiết lộ cho của nàng. Chủ thần thí nghiệm mục tiêu là linh hào cùng nàng. Tưởng thí nghiệm hệ thống đối bản thân trung thành độ cùng bị mưu phản sau phòng hộ năng lực thôi. Hết chương.